Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 411, Thanh Lý Nhân Ma. Lần này toàn bộ phiếu miểu đại lục náo nhiệt, nhất là bên trong Thần Châu. Phi Vũ Đình Tiết tuyệt đối không nghĩ tới cháu của mình thế mà thành nhân ma. Nàng có thể một vạn cái không tin mình chất tử là nhân ma. Ở trước mặt nàng Tề Duệ chứng minh về sau Phi Vũ Đình Tiết suýt nữa hôn mê. Sửa sang lại suy nghĩ về sau nàng cầu Tề Duệ. Tề Duệ, chúng ta đều là người một nhà. Có thể hay không nghĩ biện pháp mau cứu Phong Linh. Lại cho hắn một cơ hội đi. Nàng cũng biết đạo nếu như là cái khác tội lỗi gì còn dễ nói một chút. Có thể Phi Vũ Phong Linh thế mà cam tâm làm nhân ma. Mà lại chính hắn nói ra lý do thế mà liền vì đạt được sắc đẹp. Cái này khiến Phi Vũ Đình Tiết cũng rất là hổ thẹn ngượng không chịu nổi. Nhưng Phi Vũ nhà chỉ có như thế một cái dòng độc đinh. Nàng lại không thể nhìn ra tộc tuyệt hậu. Tề Duệ muốn biết nhất chết chính là cái này Phi Vũ Phong Linh. Bởi vì hắn thế mà đối với mình yêu mến nhất vô song sinh ra như thế tà niệm. Còn muốn trợ giúp ma tộc bốc lên nhân tộc nội chiến. Quả thực tội không thể xá. Cho nên coi như Phi Vũ Đình Tiết cầu tình hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cung chủ, coi như ta muốn buông tha hắn. Thế nhưng là thiên hạ chúng sinh miệng ngươi ứng đối ra sao? Chẳng lẽ vì Phi Vũ Phong Linh thần hoa cung ngươi cũng không cần? Tề Duệ nói ra, Phi Vũ Đình Tiết suy nghĩ một chút nói ra, ta làm sao không biết a? Hắn cũng đích thật là tội không thể xá. Như thế được hay không? Trước hết để cho hắn cho chúng ta Phi Vũ nhà lưu cái sau lại giết hắn được không? Sư phụ, trên người hắn có ma khí còn lại hài tử cũng sẽ mang theo ma khí. Ngươi đây là lại tội gì khổ như thế chứ? Trúc Vô Song khuyên nhủ. Tề Duệ, ngươi không phải có khư ma đan sao? Ta liền cầu ngươi lần này. Ta cam đoan về sau thần hoa cung liền là ngươi Tề Duệ. Phi Vũ Đình Tiết cũng không biết chính mình hứa cho Tề Duệ chút gì đó tốt. Trên thực tế thần hoa cung hiện tại liền cùng là Tề Duệ không sai biệt lắm. Bởi vì nàng đã trước mặt người trong thiên hạ nắm cung chủ vị trí truyền cho Trúc Vô Song. Phi Vũ cung chủ, Phi Vũ Phong Linh khẳng định là chết chắc. Đã ngươi mở miệng, chuyện này ta cũng không thể không giúp. Ta hội loại trừ trong cơ thể hắn ma khí. Nhưng một tháng sau ta sẽ xử tử hắn. Ta cũng chỉ có thể là làm đến bước này. Dù sao cũng là Trúc Vô Song sư phụ. Cũng đã giúp chính mình không ít. Tề Duệ cuối cùng vẫn mềm lòng cho Phi Vũ Phong Linh một tháng thời gian. Vô cùng cảm kích. Phi Vũ Đình Tiết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Như là đã thành kết cục đã định. Có thể cho Phi Vũ nhà lưu lại cái loại cũng là tốt. Cho nên nàng là lập tức đi cho Phi Vũ Phong Linh tìm kiếm mấy cái cô nương. Đều là nhìn qua tốt sinh dục. Tề Duệ bên này cũng liền mặc kệ. Hắn tự mình thẩm vấn tịch rít gáo. Bắt bọn họ quá trình vô cùng đơn giản. Bởi vì chỉ cần nhìn chằm chằm Phi Vũ Phong Linh liền hết thảy giải quyết. Liền ma chủ cũng không biết nhân ma đã sớm bại lộ. Huống chi là tịch rít gào bọn hắn. Tịch rít gào vừa cùng Phi Vũ Phong Linh gặp mặt. Tề Duệ mang người liền lập tức xuất hiện. Nguyên Triệt, Hoa Xuất mấy cái vũ đế bắt bọn họ vậy còn không đơn giản. Cho nên cơ hồ là nắm tịch rít gào cùng thuộc hạ của hắn tận diệt. Tề Duệ, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đến bất cứ chuyện gì. Thấy Tề Duệ tới, tịch rít gào chột dạ quát. Ta cũng không muốn từ ngươi nơi này được cái gì. Tề Duệ trong lòng tự nhủ ngươi bây giờ biết đến còn không có ta biết nhiều lắm. Thẩm vấn hắn liền là nghĩ biết hắn hiện tại đến cùng có bao nhiêu người ma thuộc hạ. Nhìn một chút có hay không cá lọt lưới. Tới a, dùng hình. Tề Duệ ngồi ở một bên nhường đạm đài biển hiên bọn hắn thay phiên đi lên tra tấn. Đối như thế phản bội nhân tộc nhân ma tất cả mọi người là thống hận. Chỗ lấy hạ thủ vô cùng hung ác. Tề Duệ không chỉ có không ngăn cản còn ở bên cạnh cho bọn hắn cố gắng lên. Dạng này nhân tộc bại hoại Tề Duệ cũng dự định thật tốt tra tấn một trận. Mà lại hắn cũng không sợ tịch rít gào bị hành hạ chết. Bởi vì cho dù chết hắn cũng sẽ cứu sống tiếp tục tra tấn. Tịch rít gào lúc này rốt cuộc biết cái gì gọi là muốn chết không xong. Mỗi khi chính mình cảm giác muốn giải thoát thời điểm, Tề Duệ đều sẽ tới khiến cho hắn khôi phục. Sau đó tiếp tục chịu đủ loại tra tấn. Lúc này muốn cho hắn bên trên một vạn lần tiết tấu. Tịch rít gào rốt cục không chịu nổi. Tề Duệ, tha cho ta đi. Ngươi đến tột cùng nghĩ biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Ta cho tới bây giờ không muốn từ ngươi nơi này được cái gì. Ngươi nhìn ta đánh vào môn hỏi qua cái gì? Ta hiện tại chỉ là muốn nhường ngươi thống khổ chết nhiều mấy lần. Sau đó lại muốn như thế nào dùng những phương pháp khác trừng phạt ngươi người này mà. Tề Duệ khịt mũi nói ra. Tề Duệ, ngươi quá ác độc. Đối phó các ngươi những người này mà ta chỉ hận ta nghĩ không ra ác hơn tuyệt tra tấn phương. Pháp, cho nên ngươi liền thỏa thích hưởng thụ đi. Lại một vòng tra tấn bắt đầu. Hiện tại tịch rít gào thân bên trên cơ hồ là không có một chút nơi tốt. Hắn cũng thật sự là chịu không được cầu khẩn nói. Tề Duệ, ta sẽ đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi. Xin ngươi cho ta thống khoái. Vậy phải xem ngươi nói có giá trị hay không. Tịch rít gào nắm biết đến toàn tất cả nói. Bao quát khám u thành tang lăng là nhân ma cũng tất cả nói về sau. Cầu đạo, Tề Duệ, để cho ta chết đi. Ta biết tất cả nói. Hắn nói trên cơ bản Tề Duệ đều nắm giữ. Cũng là thật đúng là đã bỏ sót hắn hai cái thuộc hạ. Toàn bộ bàn giao không có bất kỳ cái gì giá trị tịch rít gào lúc này mới bị Tề Duệ phóng thích hồn. Lửa đốt thần hồn câu diệt. Ô Màn Đả Lam đến tìm Tề Duệ hỏi. Tề Duệ, quân Hạo Nguyên đã trở về. Khám U Thành chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại bởi vì ma tộc bước thứ hai kế hoạch áp dụng. Chúng ta cũng phải cải biến kế hoạch lúc trước. Tề Duệ vốn muốn cho Tang Lăng khống chế khám U Thành. Nhưng bây giờ chỉ sợ không được. Bởi vì hắn là nhân ma cũng đã rất nhiều người biết. Cho nên hắn nhất định phải chuyển sang hoạt động bí mật. Kế hoạch gì? Linh già hỏi. Hiện tại Tang Lăng là nhân ma tin tức khẳng định không phải bí mật. Cho nên hắn hiện tại cần phải làm là đào vong. Mà chúng ta sẽ lần nữa trở lại khám U Thành. Mượn Tang Lăng là nhân ma sự tình dọn dẹp một chút những cái kia ác đồ. Tề Duệ nói ra, thật sự là đáng tiếc. Ban đầu Tang Lăng đã khống chế khám U Thành. Trúc Vô Song nói ra, không cần lo lắng, ta đã kế hoạch tốt. Các ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Tề Duệ vẫn có niềm tin nói. Lần này liền Trúc Vô Song cũng không biết Tề Duệ muốn làm gì. Nhưng nàng cũng không có hỏi. Tề Duệ đi ra nhìn thấy Khải Hoàn mà về quân Hạo Nguyên. Cũng nhìn thấy bị hắn mỗ mỗ khống chế lại ma chủ Vô Niệm. Cái này là ma chủ sao? Lớn lên cũng không có gì đặc biệt sao? Từ bên ngoài nhìn vào liền là người A. Quân Nhi vây quanh ma chủ đi dạo hai vòng. Nàng hiện tại đã khôi phục lúc đầu sống động bản tính. Quân Nhi, tại Hạo Nguyên đế quân trước mặt không thể quấy rối. Tề Duệ tới nắm Quân Nhi kéo đến bên cạnh. Đủ các chủ, may mắn không có nhục sứ mệnh. Ngươi nhìn hắn xử lý như thế nào? Chúng ta cùng một chỗ thẩm vấn hắn. Tề Duệ chỉ làm cho Linh già đi theo. Sau đó tiến vào quân Hạo Nguyên bố trí một cái nhỏ trong kết giới. Như thế coi như buông ra ma chủ hắn cũng chạy không thoát. Mà lại cũng không cách nào cùng bên ngoài liên lạc. Ma chủ, nắm ngươi biết nói đàng hoàng ra đi. Tề Duệ nói ra, mơ tưởng, nhất định phải ăn chút khổ ngươi mới bằng lòng nói sao. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Ha ha, ta biết ngươi không sợ. Nhưng ngươi có biết hay không nhân tộc có loại công pháp gọi nhiếp hồn thuật. Xảo rất chúng ta Hạo Nguyên đế quân liền sẽ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.